Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, chương 15, SEO. Canh năm cầu khen thưởng. Hắn hấp thu số 17, tự nhiên có được số 17 ý thức cùng ký ức. Từ số 17 trong trí nhớ, hắn thấy được Izayoi tồn tại. Chính là Izayoi đem số 17 cùng số 18 đem thả đi ra. Đồng thời, còn phế đi vô cùng cường đại số 16. Nguyên lai là ngươi. Thật sự là đã lâu không gặp, ta còn muốn thật sự là cảm ơn ngươi a. Seo vừa cười vừa nói. Nhưng mà, truyền tới lại là số 17 thanh âm. Izayoi lơ lửng giữa không trung bên trong. Hai tay ôm ngực, nhìn xem Seo. Thật sự là xấu xí. Ngươi còn có loại này ác thú vị. Như thế nào? Rất hoài niệm thanh âm đi. Seo cười ha ha, trên mặt bất thiện. Tại gia hỏa này trong trí nhớ, ngươi mạnh phi thường, vừa vặn không có tìm được số 18. Liền vậy ngươi mở một chút đao, thu được lực lượng cường đại. Seo nhưng căn bản không có cơ hội biểu hiện ra. Hiện tại Izayoi xuất hiện, vừa vặn thử một chút thực lực của mình. Oanh một tiếng, Seo toàn thân trên dưới bỗng nhiên nổ tung. Phảng phất Super Saiyan đồng dạng, bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức. Nói đến, Seo trong thân thể cũng có người Saiyan tế bào. Thật sao? Đến hay lắm. Vốn là muốn tìm ngươi hoàn chỉnh, bất quá còn giống như kém một chút. Ta cũng muốn biến thành hoàn chỉnh a. Ngươi có phải hay không biết số 18 ở nơi nào? Nghe vậy, Izayoi nhếch miệng cười một tiếng. Ta nếu là biết, giúp ngươi biến thành hoàn chỉnh. Bớt nói nhiều lời. Hưu một tiếng, Seo trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Izayoi con ngươi co rụt lại. Thật nhanh bịch một tiếng, một quyền trực tiếp đánh xuống. Trong nháy mắt đem Izayoi đánh bay ra ngoài. Đây là một lần duy nhất Izayoi còn hỏi có thể kịp phản ứng. Seo cười ha ha, tốc độ lại lần nữa gia tăng. Izayoi còn chưa dừng lại, chính là xuất hiện ở tại phía sau. Hai tay hợp nhất, hung hăng đập xuống. Oanh một tiếng, phảng phất là xương cốt băng liệt thanh âm đồng dạng. Izayoi thân thể phảng phất thiên thạch đồng dạng rơi xuống tại biển cả, lập tức nhấc lên to lớn biển động. Ha ha ha ha, quá yếu, quá yếu. Seo cười ha ha, tại số 17 trong ấn tượng, người thế nhưng là mạnh đến mức rối tinh rối mù, hay là nói là hiện tại ta trở nên quá mạnh rồi. Seo tiếng cười kéo dài. Thế nhưng là, chậm rãi, dần dần biến mất, đồng thời, biểu lộ bắt đầu trở nên ngưng trọng. Có đồ vật gì? Seo nhìn xem biển cả. Mặt biển, nổi lên ánh sáng màu tím. Oanh một tiếng, một cái năng lượng màu tím cầu trong nháy mắt bay ra. Seo con ngươi co rụt lại, lập tức đưa tay muốn ngăn cản. Thế nhưng là, tiếp xúc đến trong nháy mắt, sắc mặt hắn biến đổi. Cản không được, đồng thời bàn tay trong nháy mắt bị phá hư xóa bỏ. Thật là bá đạo năng lượng. Seo như muốn bắn ra, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Rõ ràng năng lượng không nhiều, nhưng lại không dừng được. Sau một khắc, Seo hừ lạnh một tiếng, từ trong hai tay phóng xuất ra năng lượng to lớn. Năng lượng hủy diệt cùng Seo năng lượng trong nháy mắt đụng vào nhau. Oanh một tiếng, năng lượng bị phá hư, năng lượng màu tím bị hao hết. Seo trong nháy mắt bị đẩy lùi. Hai tay, mãi cho đến khuỷu tay địa phương, toàn bộ biến mất, còn tại không ngừng bốc lên khói trắng. Thế nào? Ngay cả loại công kích này đều ngăn cản như vậy phí sức. Izayoi từ trong biển rộng bay ra, sắc mặt bình tĩnh. Seo kinh hãi, vừa mới năng lượng, đến cùng là cái gì? Sau một lát, hắn vội vàng điều chỉnh. Hoàn toàn chính xác. Cái này năng lượng có đủ khoa trương. Đây chính là thần hủy diệt năng lượng. Có thể không khoa trương a? Bất quá, vẫn chưa được. Seo hừ lạnh một tiếng. Từ tay cụt địa phương mọc ra mới cánh tay. Đây là Piccolo tế bào năng lực. Trong thân thể ta có Piccolo tế bào. Ngươi là giết ta không được. Giết ngươi? Bên ta pháp còn nhiều. Rất nhiều, bất quá, ta muốn giết, là hoàn toàn thể ngươi. Nằm mơ, Seo cười ha ha, hoàn chỉnh, hắn làm sao không muốn hoàn thành. Đáng tiếc số 18 không biết tung tích, nhất định phải đi tìm. Bằng ngươi, cũng nghĩ đánh bại hoàn chỉnh ta. Đây chính là tốc độ, lực lượng, trí tuệ, tất cả mọi thứ, đều đạt tới hoàn mỹ ta. Hoàn mỹ, ngươi sợ là chưa tỉnh ngủ đi. Seo, bị Isaiah như vậy chế giễu. Seo sắc mặt tối sầm, trong nháy mắt vọt tới. Lần này, Isaiah sắc mặt ngưng tụ, oanh một tiếng, toàn thân nổ tung, phảng phất Super Saiyan đồng dạng. Lực lượng tăng vọt, Seo sững sờ, dò xét đến năng lượng, lực lượng, mạnh lên, đây là, người Saiyan. Ngây người ở giữa, Isaiah trong nháy mắt chính là đi tới hắn trước mặt, tốc độ phi thường nhanh. Sau đó một quyền đánh xuống, Seo đưa tay ngăn cản, to lớn quyền ép, để phía sau biển cả trong nháy mắt dơ lên, biến thành biển động, lực lượng tăng cường thì như thế nào? Người vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Seo sắc mặt quyết tâm, đối mặt Isaiah công kích căn bản không giả, giữa song phương, vẻn vẹn không đến một giây thời gian, chính là bạo phát hơn 100 lần công thủ. Nếu như giờ phút này có người đứng xem, chính là sẽ phát hiện, căn bản không nhìn thấy thân ảnh của hai người, chỉ có thể nhìn thấy trong không khí vô hình trùng kích ba động. Mà giờ khắc này, tại phía trên thần điện, Son Goku, Krillin bọn người sắc mặt kinh ngạc, ai, là ai tại cùng Seo chiến đấu? Thật mạnh, cỗ khí tức kia, không kém gì Seo, thậm chí ở tại phía trên. Không phải Piccolo người kia là ai? Hơi một lần nghĩ, Krillin sắc mặt hơi đổi. Trong đầu lập tức nổi lên một cái bóng người. Là hắn, Krillin, người biết là ai? Chính là cái kia Isaiah, tự xưng là thiên nhãn kỳ quái gia hỏa. Nghe vậy, Son Goku cũng là sững sờ. Là hắn, hắn có mạnh như vậy? Đông đông đông Seo cùng Isaiah ở giữa. Trong nháy mắt triển khai vô số lần công thủ, ban đầu thế lực ngang nhau, đến đằng sau, thắng lợi cán cân, bắt đầu khuynh hướng Isaiah, vô hạn năng lượng, người Saiyan càng đánh càng mạnh, còn có thần hủy diệt độ hoàn thành không ngừng gia tăng. Mà trái lại Seo mặt này, năng lượng không ngừng bị tiêu hao, không có vô hạn năng lượng hệ thống, Seo hoàn toàn lâm vào bị động. Đáng chết, gia hỏa này mới là Android đi. Seo trong nội tâm, bắt đầu sinh ra dạng này một cái ý nghĩ. Một đổi thế giới, quả nhiên có không ít huynh đệ đi. Ai, rất là bi thương, tuần này đi qua không biết còn có bao nhiêu huynh đệ tại. Hôm nay đổi mới thời điểm đột nhiên phát hiện, tìm ta cái này tiến độ. Thế giới Dragon Ball sợ là viết còn nhanh hơn Hokage A. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.